Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3450, là rất có nhu cầu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cũng nói không rõ ràng, không biết, trực giác nàng cái này trực giác. Mặc Liên Thành cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào, mà Khúc Đàn Nhi cũng bất quá là một loại mù quáng phán đoán. Nàng đem loại này phán đoán phân loại làm, là khí linh cùng ký chủ một loại ăn ý. Nàng là thánh đàn ký chủ, trước kia là còn không có quen thuộc, cần rèn luyện. Về sau chậm rãi quen thuộc lẫn nhau, cho nên, nàng bao nhiêu có thể cảm giác được thánh đàn biến hóa, cứ việc, thánh đàn lão đại không có lên tiếng. Người nào cũng không ngờ tới, nàng cái này trực giác, thế mà chuẩn xác như vậy, đồng thời, nhanh chóng. Hai vợ chồng tản bộ trở về thời điểm, tộc dân bọn họ chính thu dọn đồ đạc, trở về phòng của mình. Bọn hắn đối với mọi người nói âm thanh ngủ ngon, cũng trở về trong nhà đá, nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Khúc Đàn Nhi trước tiên mở mắt ra, bên người, Mặc Liên Thành còn đang ngủ. Cái này vẫn là cực ít có biến. Khúc Đàn Nhi an tĩnh, khoảng cách gần mà, xem kỹ lấy trước mặt cái này như ngọc khuôn mặt tuấn tú, mới thình lình phát hiện, cứ việc đã ngủ một đêm, nhưng là, Mặc Liên Thành sắc mặt vẫn như cũ có chút tiều tụy. Góc cạnh rõ ràng hình dáng. Kiên nghị cái cằm, thành thành gầy. Tu vi bị phong ấn, hắn bất quá là chỉ là nhân loại, sẽ mệt mỏi, sẽ không còn chút sức lực nào. Hôm qua nàng tỉnh đi tới chìm vào giấc ngủ, hắn cũng không có lộ ra quá nhiều, nhưng là, những mệt mỏi này màu sắc, là cái này hơn 40 ngày, nghĩ đến nàng chỗ lưu lại đi. Nàng thần hồn vây ở truyền thừa không gian bên trong tiếp nhận khảo nghiệm, mà hắn, cũng không so với nàng khá giả, tại bên ngoài chờ đối đãi nàng. Mọi loại dày vò, con mắt nóng hầm hập, ánh mắt mông lung, Khúc Đàn Nhi trong lòng ê ẩm chát chát chát chát mà, nhịn không được duỗi ra cánh tay, yên lặng ôm lấy Mặc Liên Thành, đầu hướng hắn trong lồng ngực chui. Thẳng đem Mặc Liên Thành chui tỉnh, Đàn Nhi, Mặc Liên Thành mở mắt, vừa mới tỉnh lại, mắt phượng hơi lạnh, âm thanh khàn khàn, thẳng đến thấy rõ ràng không ngừng tại hắn ngực lề mề đầu nhỏ, đen kịt như đêm con mắt màu đen dần dần nhiễm lên sắc màu ấm. Đàn Nhi, sáng sớm nam nhân, khụ khụ, là rất có nhu cầu. Nhất là, khi hắn bị người mình yêu không ngừng mà trêu chọc. Theo Mặc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi cử động hoàn toàn là một loại mời. Suy nghĩ một chút, từ khi tiến vào Xích Phượng giới về sau, hai người bọn hắn tựa hồ thật lâu không có hào hào thân cận. Vô số cái tươi đẹp hình ảnh nổi lên đầu, cái kia ôn nhuận như ngọc xúc cảm, cái kia một tiếng kiều. Thở là như vậy mỹ hảo, câu lên Mặc Liên Thành tâm tư. Hắn cấm không được, đưa tay, nhướng lên Khúc Đàn Nhi cái cằm, môi mỏng lần theo tấm kia thơm ngọt cái miệng nhỏ nhắn, chuẩn xác không sai lầm ấn đi xuống. Thành thành, Khúc Đàn Nhi ưm một tiếng, một giây sau, Mặc Liên Thành đã không kịp chờ đợi che thân trên đó. Hắn vong tình gặm cắn nàng non nớt cánh môi, quét sạch nàng trong miệng chất mật. Môi lưỡi chơi đùa, tiến vào tiến thối lui, rất nhanh. Liền phát hiện, loại này tương cứu trong lúc hoạn nạn, cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn đến hắn. Hắn một bàn tay tìm tòi đến nàng vạt áo trước, chuẩn bị mở nút áo. Khúc Đàn Nhi phút chốc thân thể cứng đờ, nàng mở mắt ra, tay phải một cái bắt lấy Mặc Liên Thành bàn tay. Đàn Nhi, không muốn, Mặc Liên Thành khàn khàn giọng nói hỏi, thiêu đốt to tiếng hút phun ra đến nàng mẫn cảm cổ ở giữa. Nàng bản năng co lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cân nhắc đến nàng thần hồn mới từ trước tới giờ không nổi danh không gian trở về, lại vừa tiếp nhận truyền thừa, có lẽ cần cái quen thuộc thời gian. Mặc Liên Thành hơi hơi câu cười, vẫn là mệt lắm không? Yên tâm, người cái gì đều không cần làm, ra đến hầu hạ nhà ta Đàn Nhi, Đàn Nhi chỉ để ý nằm, ngoan ngoãn mà hưởng thụ liền thành. Hắn lại lần nữa cúi đầu, Khúc Đàn Nhi lại nâng lên tay trái. Lúc này trực tiếp ngăn chặn Mặc Liên Thành môi. Mấu chốt thời điểm, xảy ra chuyện gì? Cách chương.